sông bạc hai màu. Lênh đênh trên sóng nước mong manh, bao đêm lạnh lẽo em chờ mong gặp bóng chàng. Vượt rừng vượt núi đến đầu làng, đò em trong đêm âu sẽ đưa chàng sang. Hương nàng ta sống trong thanh bình, tình ngạt hương nồng thắm bên lúa vàng ngào ngạt dần. Ơi ơi hồ, dòng sông mơ màng và đẹp lắm. Anh ơi ai nỡ chia đôi để tình ta ngày tháng phải mong chờ. Hồ ơi, hồ ơi, em và cùng anh xây một nhịp cầu. Trăng ngà hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi lòng tình ta ngày tháng phải mong chờ. Hồ ơi, hồ ơi, em và cùng anh xây một nhịp cầu. Trăng ngà hồn đắm say chờ đón ngày anh về sưởi.